Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 663, nước chảy bèo trôi. Suy nghĩ trưởng ở trên cổ mình, là dùng để suy nghĩ chuyện, không phải là chỉ dùng tới dùng cơm. Diệp Phong cả giận nói, ngươi chuyện gì cũng không chính mình dùng suy nghĩ nghĩ, cũng tới hỏi ba, suy nghĩ sẽ càng ngày càng tàn. Lễ vật không có ở đây sang hèn, toàn ở tình nghĩa, trên người của ngươi có cái gì liền có thể đưa cái gì. Biết không? Há, Sửu Sửu biết, Sửu Sửu vì vậy không ngừng lên người móc đồ vật. Đường đậu, không được, Sửu Sửu mình cũng còn chưa đủ ăn. Tiền đồng, không được, Sửu Sửu tiền của bản thân cũng còn chưa đủ hoa. Quần áo, không được, nàng quá béo tốt rồi. Sửu Sửu như vậy miêu điều áo bông thường nàng có thể xuyên không được. Đưa cho nàng thuần túy là đang lãng phí Sửu Sửu tài sản. Cát, tên tiểu tử này so với nàng tiện nghi lão nương còn canh keo kiệt. Hồng Hồng đang ở oán thầm đang lúc, đột nhiên liền đầu trống rỗng. Trời à, này Hồng Hồng sao sẽ lớn như vậy sợ tiểu quái. Nguyên lai mới vừa rồi Sửu Sửu móc ra một hòn đá nhỏ trong chốc lát. Trên người nàng khí tức lại cùng lúc trước bẩn thỉu tạp hơi thở hoàn toàn bất đồng. Cực kỳ thuần khiết, cực sự cao quý, cực kỳ thần thánh, trời ạ, lại là trong truyền thuyết. Thần thú khí tức, trời ạ, ta phu gia sư môn, lại sẽ là thần thú thế gia. Cái này quá làm ta sợ trái tim nhỏ rồi. Thần thú con non ở tiên giới, nhất định là phải bị kêu đánh tiếng kêu giết tồn tại. Nhưng đi theo ba mẹ thần thú con non, lại sẽ là ngang dọc nhân vật vô địch. Vì sao ạ? Cái này còn cần hỏi. Bình thường suy luận, thần thú con non ba mẹ, khẳng định cũng là thần thú á. Trưởng thành thần thú, đây chính là một cái đỉnh cấp đại thần cũng không dám dẫn đến tồn tại. Nếu không phải thần thú sinh sôi quá đáng chật vật, đưa đến thần thú số lượng quá đáng thưa thớt, trung quy là ở vào bị quần đấu địa vị, thần thú đã sớm xưng bá chư thiên vạn giới rồi. Sư phụ với sư nương bộ dáng mặc dù vị thành niên, nhưng ít ra cũng coi là thiếu niên, tuyệt đối là bán thần tồn tại, mà bán thần ở tiên giới, tuyệt đối là càn quét thiên hạ vô địch thủ tồn tại a. Về phần sư phụ với sư nương tại sao một người là người, một là rồng, vậy còn không đơn giản, nhà bọn họ con non đều có thể làm xáo trộn khí tức thần khí. Chính bọn hắn, khẳng định cũng có á. Một bức đau buồn xuất hiện ở Hồng Hồng não trong động mở ra. Sư công sư cô bị vạn ác các đại thần vây đánh. Thời khắc tối hậu, sư công sư cô gắng sức đánh ra một cái đường hầm không thời gian. Đem sư phụ sư nương một nhà ném vào trong đường hầm. Sau đó tiên giới, nhiều hơn một cái phá lệ khiêm tốn thần thú thế gia. A Cáp, có rồi, Sửu Sửu móc ra một mặt phá lệ đẹp đẽ cái gương nhỏ sau. Rốt cuộc không nữa giày vò chính mình cất giấu rồi, mà là giơ cái gương nhỏ, chiếu hướng chính đưa các nàng ra não động thành bi thảm thần thú thế gia Hồng Hồng. Tiểu ma kính a tiểu ma kính. Nhanh giúp đệ muội đưa vào bách thế luân hồi, cho nàng một cái thích hợp nhất tu luyện tâm cảnh khí vận giá trị. Ồn ào, một đạo bạch quang đánh về phía Hồng Hồng. Hồng Hồng lập tức ngây người như phỗng. Tệ hại, Sửu Sửu đã gây hỏa. Diệp Phong mặt đầy tệ hại biểu tình. Một cái như vậy yểu điệu đại mỹ nhân, thế nào chống lại bách thế bi thảm thế giới tàn phá ha? Một bên hắc sát, đem tim đều nhảy đến cổ rồi thượng. Liền như vậy, nữ tử vô tài chính là đức, cưới người ngu ngốc con dâu. Còn đặc an tĩnh, đặc sẽ không ái mộ hư vinh. Nhưng là, thoải mái, đem lão nương ngược, đủ kiên cường. Diệp Phong đám người rõ ràng cho thấy quá lo lắng. Tiểu một hồi lâu sau, tỉnh lại Hồng Hồng. Trong mắt thâm thúy giống như một vũng đầm sâu, lại còn có chưa thỏa mãn ý. Mọi người tất cả đều mộng bức, bọn họ đây là không hiểu Hồng Hồng đã qua nhân sinh. Từ ra đời liền ở đẳng cấp xâm nghiêm tiên giới tầng dưới chót nhất chịu đựng. Nhịn mấy ngàn năm mới miễn cưỡng nấu ra một cái công chức nhỏ thành tựu. Trong này lận đận, có thể tưởng tượng được. Ngu xuẩn vợ, ngươi đang ở đây ai trước mặt danh hiệu lão nương a? Hắc Sát không chút khách khí mãnh gõ Hồng Hồng một cái bạo hạt dẻ. Gõ xong sau, ôm y như là chim non nép vào người như vậy Hồng Hồng. Hướng về phía Bạch Sát mặt đầy đắc ý nói. Nhìn, người anh em, người bộ kia không thực dụng. Tìm vợ, liền muốn giống như ta vậy. Đầy đủ biểu diễn chúng ta nam nhân trong thiên tính bá đạo uy mãnh. Biết không, người ngốc a, còn không mau đi. Qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Nữ, tới, da mệt mỏi, cho da bóp bóp vai. Linh cảm bảo lều Bạch Sát. Lập tức hướng về phía như cũ mặt đầy vẻ hâm mộ tiểu tiên. Ngoác ngoác ngón tay, Diệp Phong vừa thấy, lúc này che cặp mắt mình. Không đành lòng tận mắt chứng kiến. Người anh em, lôi đồng kịch sẽ hại chết nhân tích. Ngao ô, chính nhất mặt hạnh phúc chờ tiểu tiên đưa cho hắn nắn vai đấm lưng Bạch Sát. Bị tiểu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị một cái liêu âm cước đánh lén. Làm cho cung dưới đất cong thành tôm thước. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Cũng không ngắm nghía trong gương nhìn một chút chính mình tánh tình. Ngươi là cứu tiểu tiên với ác ma dưới vuốt đại anh hùng, hay lại là đập qua 33 triệu giúp tiểu tiên còn bán mình trái người giàu có à? Tiểu tiên hai cái cánh tay xiên trước eo, phi thường tức giận nói, bản tiểu tiên là ai à? Tiên dân ti công nhận đệ nhất mỹ nữ, muốn tìm người giỏi tùy tiện ngoác ngoác ngón tay, xếp hàng suất ca có thể từ tiên dân ti cửa trước xếp hàng cửa sau. Có thể lọt nổi vào mắt xanh ngươi cái này lưu lý lưu khí trụy lạc thanh niên. Quan trọng hơn là, bản bây giờ tiểu tiên bất tận á, cũng là mấy chục triệu phú ông. Ha ha ha, ta phải về nhà đi mua căn phòng lớn, mua tiên xe. Cáo từ, đừng tiễn, sau này cũng không có, giới hạn ngươi, tiểu tiên lắc mông một cái, đang muốn nghênh ngang mà đi, lại bị Hồng Hồng cản lại nói, chờ một chút, một đời hảo tỉ muội, ngươi tối nay dù sao cũng phải đi uống một ly tỉ rượu mừng đi. Không thể nào, nhanh như vậy, không chỉ là tiểu tiên. Ngay cả Diệp Phong cả nhà nhìn dành thời gian mua được nến đỏ hồng chữ hỉ khăn đội đầu của cô dâu. Hắc Sát, tất cả đều mộng ép. Ô ô ô, không có cách nào tỷ với ngươi không giống nhau. Ngươi là tiểu phú bà rồi. Tỷ lại trên lý thuyết còn đeo 33 triệu nợ khổng lồ đâu rồi. Không thừa dịp bây giờ hắn đang ở cao hứng. Vội vàng đem chính mình gả rồi. Ngày mai nếu là hắn đổi ý. Tỷ đời này, coi như coi là thật muốn chơi xong. Hồng Hồng lau một cái nước mắt nói. Quá đau lòng rồi, ức khán phú bà cơ hội a, sẽ ở đó trong chớp mắt. Ném, nếu không chị của ngươi a, một ngày chọn thập người đàn ông đổi lại chơi đùa. Cả đời đều tại làm tân nương tử. Kia phải dùng tới đuổi treo treo. Đem mình cả đời này gả cho một cái mặc vũ đại to a. Ai, không nói, vừa nhắc tới vậy cũng là tràn đầy sám hối lệ a. Trách chỉ trách tỷ đối với chính mình chị em gái lòng tin không đủ. Chính mình gài bẫy mình. Ngoặc kép, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phong, luyện cấp cuồng ma với đậu đậu đứng hàng cao đường, song song ngồi ở một tấm trường trên ghế đầu. Ở nến đỏ cao chiếu chung đưa mắt nhìn một đôi người mới bị ăn mặc phá lệ vui mừng hồng hoa lục hoa. Dìu vào phòng tân hôn, muôn vàn cảm khái, năm tháng rằng rạc, chớp mắt một cái, đồ đệ mình cũng đã thành gia lập nghiệp rồi. Này Tâm A, Lão La, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong mang theo cả nhà, lần nữa đi tới tiên dân ti, còn tới tiên dân ti làm sao? Đương nhiên là cho chính mình phòng cấp bậc. Cần biết tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi phòng một sao, địa vị liền tài trí hơn người. Luyện cấp cuồng ma mặc dù nhất quán coi rẻ loại này chủ nghĩa phong kiến, nhưng không biết sao trước mắt hắn thực lực còn chỉ là một đống cặn bã chung đống cặn bã, còn không có coi rẻ năng lực. Nếu không muốn cho nhà mình tìm không cần phải không được tự nhiên, cũng không khỏi không nước chảy bèo trôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.